Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890 Tiêu Lương Sinh tỉnh lại, chờ thuận quá khí lúc sau, Bạch Xuyên nhìn Lạc Anh hơi hơi nhíu mày, ta là nam, nghe thế câu nói, Lạc Anh thật sự không biết nên nói những gì, cũng liền cái gì cũng chưa nói, ăn xong rồi đồ vật. Bạch Xuyên liền đi theo đường đường cùng đi thần điện. Lạc Anh đi theo hai người trên người. Lập tức nhìn xem Bạch Xuyên. Một hồi nhìn xem đường đường. Không biết suy nghĩ cái gì. Mang theo Bạch Xuyên trực tiếp tiến vào Vân Cung. Đường đường liền thấy được chính mình cha mẹ đều ở. Đường đường, Hồng gì nhớ ngươi muốn chết. Hồng Lăng cười chiều đường đường nhào qua đi. Lại bị đường đường lắc mình tránh thoát. Thật xinh đẹp hài tử, ứng Hồng nhìn nhìn chính mình nhi tử. Lại nhìn nhìn Bạch Xuyên, thở dài một tiếng, nhà ta tiểu biến thái cũng chưa đứa bé kia đẹp, biết triệt nghe vậy. Trắng chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, không nói gì, hắn này diện mạo vượt qua 90% tiểu hài tử. Hảo sao, cha, nương, đây là Bạch Xuyên, đường đường nắm Bạch Xuyên đi đến Ninh An cùng đế tinh thần trước mặt. Bạch Xuyên ở Tây Hoang, lúc này đây đi Tây Hoang ta gặp được hắn, Ninh An cùng đế tinh thần liếc nhau. Đều không có nói chuyện, không khí lập tức biến có chút cổ quái. Hồi lâu, Ninh An mới mở miệng nói, đường đường, hảo hảo chiếu cố Bạch Xuyên, đường đường nghe vậy, gật gật đầu, quay đầu lại nhìn Bạch Xuyên nói, ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi, Bạch Xuyên nghe vậy. Ừ nhẹ một tiếng. Cùng đường đường cùng nhau rời đi Vân Cung. Chờ đường đường mang theo Bạch Xuyên sau khi rời khỏi. Ứng Hồng nhìn Ninh An lắc đầu. Ninh An, ngươi vẫn là chạy nhanh tái sinh một cái đi. Xem đường đường bộ dáng. Về sau không có khả năng đón dâu, ăn ngươi đồ vật. Hồng Lăng đem một khối điểm tâm nhét vào ứng. Hồng miệng, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Ninh An nói. Ninh An, ngươi đừng quá để ý. Nói không chừng đường đường chỉ là cảm thấy đối hắn xin lỗi. Cho nên muốn chiếu cố hắn. Bạch Xuyên sự tình, các nàng cũng nghe Ninh An nói một chút. Đường đường vừa rồi bộ dáng, cùng 6 tháng trước mới ra tới thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng cùng dĩ vãng đường đường một đối lập, bọn họ liền đã nhìn ra. Không có biện pháp, Ninh An xoa xoa ấn đường. Đường đường vốn chính là không thể biết trước. Hắn tương lai chính hắn làm chủ đi. Đế tinh thần vỗ vỗ Ninh An bả vai. Nhẹ giọng nói, hai tử có hai tử ý tưởng. Làm cho bọn họ chính mình đi đi. Chúng ta không cần phải xen vào quá nhiều ân. Ninh An gật đầu. Đứng lên nói, sao trời, ngươi cùng ta đi thánh điện bên kia nhìn xem đi. Từ Tiêu Lương Sinh bắt đầu ngủ say đến bây giờ đều có 6 năm. Ngủ 6 năm đều còn không muốn tỉnh lại. Hắn còn muốn ngủ bao lâu? Đế tinh thần bồi Ninh An đi thánh điện. Hai người cùng nhau tiến vào thánh điện. Mới đẩy ra thánh điện đại môn. Ninh An cùng đế tinh thần liền sững sờ ở tại chỗ. Vốn nên là nằm ở trên giường Tiêu Lương Sinh giờ phút này đang ngồi ở cung điện thềm đá mặt trên. Bởi vì đôi mắt nhìn không tới quan hệ, cặp kia mắt đỏ không có bất luận cái gì sắc thái. Nhưng Ninh An lại cảm thấy hắn như nhau trước kia như vậy. Đi bước một đi qua đi, Ninh An âm thầm nhéo nhéo chính mình, rõ ràng cảm giác được đau đớn. Nàng mới yên tâm, này không phải mộng, mà là Tiêu Lương Sinh thật sự đã tỉnh. Tiêu Lương Sinh ngồi ở thềm đá mặt trên, rõ ràng nghe được tiếng bước chân tới gần. Lại không có mở miệng nói chuyện, đơn giản tới nói, hắn sợ hãi mở miệng nói chuyện. Lạnh Sinh, đứng ở Tiêu Lương Sinh trước mặt, Ninh An chậm rãi ngồi xổm xuống, với hắn bảo trì giống nhau độ cao. Nghe được thanh âm kia, Tiêu Lương Sinh không nói gì. Hết chương.